Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, kiếm đạo ý chí, chương 474, kiếm đạo ý chí. Chư vị không cần câu nệ như vậy, có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu thưởng trà món ngon. Cũng là hiếm thấy, tùy ý đi lại một phen, kết giao bằng hữu, há không phải chuyện vui. Cái kia Long Sơn Đế Quốc sứ thần nhìn thấy bầu không khí nghiêm nghị, cười nói một tiếng, đã quên nói cho mọi người tên của ta. Ta tên Như Lam Núi. Này Long Sơn Đế Quốc sứ thần giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, có thể cùng hai nước Tuấn Kiệt gặp mặt là như mỗ vinh hạnh. Uống trước rồi nói. Như Lam Núi đem rượu trong chén uống rượu. Mọi người nhân thân phận của vì hắn cũng đều dồn dập nâng chén cộng ẩm. Ta tay trái vị này là Tinh Mộng các trưởng lão Nghiêu Ngày Khu. Ta bên phải người nhưng là ta Long Sơn Đế Quốc Tuấn Kiệt kiếm thần. Chư vị có thể tiếp xúc nhiều một phen, lẫn nhau chỉ đạo lĩnh giáo. Nghiêu Ngày Khu cùng kiếm thần quay về mọi người khẽ gật đầu, đoàn người cũng đều đáp lễ. Được rồi, chư vị tùy ý, vừa nãy chưa hết tiếng đàn vũ khúc, nhai điện hạ cũng có thể để cho chúng mỹ nhân kế tục, tăng thêm mấy phần nhã hứng. Như Lam Núi cười nói, đoàn nhai khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về xa xa ra hiệu một phen, một lát sau, lại thay đổi một đám cô gái xinh đẹp tấu cũng vũ khúc, phi thường tươi đẹp, chỉ tiếc, bầu không khí không ở. Lúc này Thiên Phong Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc một phương người, càng là mỗi một người đều lòng mang ý đồ xấu. Vân Phi Dương là cái thứ nhất hạ vị người, chỉ thấy hắn bưng rượu trong chén, đi thẳng tới Lâm Phong bên người, cũng không nói lời nào, chỉ là nâng chén, quay về Lâm Phong nở nụ cười. Lần trước việc, còn chưa cố gắng cảm ơn ngươi, liền trước tiên mời ngươi một chén đi. Lâm Phong tôn bôi cùng Vân Phi Dương chén trong tay rượu, khẽ chạm hạ, lập tức uống cạn. Vân Phi Dương nở nụ cười hạ, tương tự ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Một chút việc nhỏ, không đáng gì, đúng là hôm nay, người như thế một quấy nhiễu, đúng là đắc tội rồi không ít người. Ta liền không chiếm dụng ngươi thời gian. Vân Phi Dương nở nụ cười hạ, lập tức nhấc theo chén rượu đi ra. Mà Vân Phi Dương vừa mới đi ra, Thiên Phong Quốc hoàng tử Phong Trần liền tới đến Lâm Phong bên người. Vân Phi Dương tâm ý không cần nói cũng biết, hôm nay hiếm thấy nhìn thấy Tuyết Nguyệt Tuấn Kiệt, quả nhiên lợi hại, vừa ra tay liền giết ta Thiên Phong thất sử, bội phục. Phong Trần quay về Lâm Phong nở nụ cười, âm thanh nhìn như hào hiệp, thế nhưng dù là ai đều biết hắn nói một đằng là một nẻo. Hỉ nộ không hiện ra, sắc tâm cơ khá là thâm trầm. Để Lâm Phong âm thầm cảm khái một tiếng. Hoàng gia người, quả nhiên có rất ít hạng đơn giản. Này Phong Trần giờ khắc này rõ ràng hận không thể lập tức giết hắn, nhưng cũng vẫn có thể lộ ra như vậy nụ cười hiền hòa, để Lâm Phong thực tại nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái kia Thiên Phong đệ thất sử không hiểu lễ nghi, miệng đầy tạng nói, người như thế sống sót cũng là để Thiên Phong Quốc hổ thẹn. Sao không giết để Thiên Phong Quốc không đến nỗi quá ném bộ mặt? Lâm Phong thấp giọng cười nói, phảng phất hắn giết đệ thất sử vẫn là vì Phong Trần suy nghĩ. Nói như vậy, chúng ta có phải là hẳn là muốn cảm tạ ngươi mới đúng? Đệ tam sử cùng đệ ngũ sử đi lên phía trước, đều lạnh lùng nhìn Lâm Phong, trên người có một luồng nếu có như uy thế, không tiết ra ngoài, chỉ thấy dáng Lâm ở Lâm Phong thân thượng, cảm nhận được này vài cỗ áp lực đồng thời bước tới. Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười, một luồng hình sát cơ sắc bén, ở hư trong đâm ra. Răng rác, ngoặc kép, hai đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra. Đệ tam sử cùng đệ ngũ sử chén rượu trong tay trực tiếp nổ tung. Rượu trong chén tung ra, ở tại trên người bọn họ, để con mắt của bọn họ khép hờ, lập tức mở ra, nhưng trên mặt lại bị rượu mạnh nhiễm. Ánh mắt của hai người cương ở nơi đó, không nhúc nhích, đưa tay ra, dùng ống tay áo đem trên mặt rượu mạnh lau khô đến. Con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, uống rượu liền uống rượu, hai vị hà tất thật tình như thế, chén rượu, có thể pháp chịu đựng chúng ta uy thế chen ngược. Đệ tam sử cùng đệ ngũ sử còn chưa mở miệng, Lâm Phong liền nói một tiếng, khiến người ta quần ánh mắt đều hướng về nhìn bên này đến. Uy thế đem chén rượu chen vỡ vụn, hiển nhiên là hắn môn hai người đối với Lâm Phong làm uy thế. Lâm Phong đột nhiên phản kích, mới sẽ làm cho chén rượu nổ tung, đồng thời bọn họ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Để rượu trong chén ở tại trên mặt, này Lâm Phong, đúng là không một chút nào khách khí. Đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, Lâm Phong trực tiếp lấy uy thế đột nhiên chen nứt chén rượu, làm cho đối phương mất mặt. Trong mắt người, đây là đệ tam sử cùng đệ ngũ sử đều không có nghĩ đến. Đương nhiên, cái này cũng là hai người trước tiên khiêu khích Lâm Phong kết quả. Lâm Phong cũng không phải cái gì trong mắt người, chỉ là không ưa đối phương mà thôi. Hắn đối với chán ghét người, xưa nay sẽ không đi làm bộ che giấu cái gì. Hai người bọn họ lấy uy thế lén lút áp bức ở trên người hắn, Lâm Phong đương nhiên phải phản kích, hơn nữa là đường đường chính chính phản kích. Rượu rất liệt, đệ tam sử liếm liếm trên môi, nhếch miệng thấp giọng nói câu, trong âm thanh khan khan ẩn chứa một luồng pháp che giấu tức giận. Lâm Phong khinh người quá đáng. Đệ ngũ sử nhưng là trực tiếp ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, khí tức phóng thích, ha ha, một tiếng cười khẽ truyền ra. Chỉ thấy Đoàn Thiên Lang dĩ nhiên đi tới Lâm Phong bên này, nâng chén quay về đệ tam sử cùng đệ ngũ sử cười nói, hai vị thiết không nên chú ý. Đệ thất sử cùng đệ ngũ sử lấy ngôn ngữ khiêu khích Lâm Phong, mà Lâm Phong đối với chúng ta công chúa điện hạ lại là cực kỳ quan tâm, tự nhiên sẽ làm ra một ít quá khích việc, tin tưởng hai vị có thể lý giải. Hơn nữa, vừa nãy Lâm Phong hắn cũng không phải là nhằm vào đệ thất sử, chỉ là đối với sự không đúng người, nếu là một mạnh hơn Lâm Phong người trêu đùa Hân Diệp công chúa, Lâm Phong như thường nộ mà động thủ, đây là thật tính tình. Lâm Phong nghe được Đoàn Thiên Lang mỗi tiếng nói cử động phảng phất cùng hắn rất quen thuộc giống như, con người lóe lên, rơi vào Đoàn Thiên Lang trên người, ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Ta khi nào cùng ngươi như thế quen? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lạnh lùng phun ra một chữ, cút, ngoặc kép. Tuyết Nguyệt người đều là một trận ngạc nhiên, này Lâm Phong vẫn đúng là không khách khí. Bất quá Đoàn Thiên Lang tựa hồ căn bản là không để ý này một cái lăn chữ. Con trai của hắn đều bị Lâm Phong giết, một cái lăn chữ tính là gì? Chỉ cần có thể để Lâm Phong chết, bất kỳ đánh đổi hắn đều có thể phó. Thật là độc cay tâm tư. Lâm Phong ánh mắt phong mang tất lộ, nhìn chăm chú Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang chỉ là cái gọi là nở nụ cười hà, liền lại lui lại đến, nhưng hắn mục đích đã đạt đến. Thiên Phong thất sử đệ tam sử cùng đệ ngũ sử đều nghe rõ ràng hắn trong lời nói hàm tâm ý, tất cả đều ở công chúa Đoàn Hân Diệp trên người. Chỉ cần ngôn ngữ sỉ nhục Đoàn Hân Diệp, mặc dù mạnh hơn Lâm Phong người, Lâm Phong cũng sẽ đứng ra vì là Đoàn Hân Diệp ra mặt. Đệ tam sử cùng đệ ngũ sử cười không nói, đều xoay người đi ra. Còn Phong Trần nhưng là đi tới Đoàn Nhai bên kia. Hai người tựa hồ tán gẫu đến rất là đầu cơ, lại như là một đôi bạn tốt giống như, không chút nào như kẻ địch. Ngay vào lúc này, có hai bóng người đồng thời hướng về Lâm Phong đi tới, để Lâm Phong khá là bất ngờ. Một người trong đó là Lam Kiều, mà một người khác càng là cái kia Long Sơn Đế Quốc thanh niên. Kiếm thần, ngươi xin mời. Kiếm thần phi thường có lễ đạo, để Lam Kiều trước tiên. Lam Kiều cũng không khách khí, đi tới Lâm Phong bên người, quay về Lâm Phong nâng chén nói, ngươi đúng là quá rất sung sướng a. Ôm ấp Đề Huệ, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, lập tức cười khổ, nữ nhân này vẫn là như vậy, cái gì cũng dám nói. Liền ngay cả kiếm thần đều là sửng sốt một chút, xem ra Lam Kiều càng cùng Lâm Phong quen biết. Hơn nữa, trong lời nói của nàng, tựa hồ có một vệt khác mùi vị. Lâm Phong ôm ấp Đề Huệ, lẽ nào hắn ngoại trừ công chúa Đoàn Hân Diệp, lại còn có nữ nhân khác nói như vậy? Gia hỏa này đúng là diễm phúc không cạn. Hơn nữa Đoàn Hân Diệp rõ ràng nghe được Lam Kiều, nhưng cũng diện sắc như thường. Lâm Phong cùng Lam Kiều đụng một cái bôi, bất quá Lam Kiều nhưng là đem chén rượu thu về, cười nói, này một chén, ta không phải là đến mời ngươi. Dứt lời, Lam Kiều quay về Lâm Phong bên cạnh Đoàn Hân Diệp khẽ gật đầu, nói, công chúa điện hạ, gia hỏa này đúng là có phúc lớn, có thể có được ngươi niềm vui, là ta có phúc lớn mới đúng. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nở nụ cười, cùng Lam Kiều chạm cốc, khẽ thưởng thức một cái, nhìn Lam Kiều ánh mắt mang theo một vệt dị dạng chi sắc. Người luôn cảm giác, Lam Kiều nhìn nàng trong ánh mắt, càng phảng phất có mấy phần ghen tị. Quay về Đoàn Hân Diệp gật gật đầu, Lam Kiều lập tức quét Lâm Phong một chút, chúc người nhiều may mắn. Dứt lời, người liền xoay người rời đi, trở về vị trí của chính mình đi. Lam Kiều sau khi rời đi, kiếm thần đi tới Lâm Phong bên người, trực tiếp ngồi xuống, quay về Lâm Phong nói, ngươi cũng là kiếm tu. Không phải, ta cũng không có kiếm chi vũ hồn, cũng không phải cái gì kiếm tu, ta chỉ là tu luyện một chút kiếm pháp mà thôi. Lâm Phong khiêm tốn nói rằng. Kiếm thần lắc lắc đầu, nói, kiếm đạo của ngươi cũng đã ẩn chứa đến kiếm tâm ý chí. Nếu ngươi vẫn chưa thể xưng là kiếm tu, thật là để bao nhiêu người hổ thẹn. Ý chí, Lâm Phong mục lộ nghi hoặc chi sắc. Hắn tuy cũng đã từng nghe nói kiếm tâm ý chí hai chữ, nhưng vẫn không biết hai chữ này chân thực hàm nghĩa. Đúng, ý chí, kiếm đạo ý chí, tức là kiếm chi sinh mệnh. Kiếm thần gật gật đầu, đối với Lâm Phong phi thường có hứng thú, mới huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới, liền nắm giữ kiếm đạo ý chí. Hắn biết rõ, chỉ bằng vay này cỗ kiếm đạo ý chí, đủ khiến Lâm Phong vượt qua hai cấp chiến đấu. Đừng nói huyền vũ cảnh tầng 4, huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh, Lâm Phong, hắn cũng có thể chiến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.